Vô Định Trường An, chương 13:13, Kinh Triệu Doãn tạo áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức Trích Tinh Các dùng Ngũ Thạch Tán liền nhanh chóng truyền ra triền triều thịnh hành Ngũ Thạch Tán, không biết có bao nhiêu người đem mệnh phụ vào nó, bao nhiêu người bởi vì nó không còn nhà, sau khi thừa bình đế xưng đế mới đưa Ngũ Thạch Tán liệt vào cấm dược. Đại đa số bách tính đối với Ngũ Thạch Tán ghét cay ghét đắng, trong lúc nhất thời Trích Tinh Các liền lên nơi đầu sóng ngọn gió, tràn đầy những lời chỉ trích cay độc. Tiêu Vô Định trời còn chưa sáng liền mang theo đội ngũ hành quân gấp hướng về Lạc Thành. Vương Hấp Nhạc nghe lời phân phó biết là Trích Tinh Các xảy ra vấn đề, nửa điểm không dám trễ nải, cửa thành vừa mở ra liền đánh ngựa hướng về hướng Lạc Thành chạy như bay, một khắc không ngừng liên tục đuổi theo Tiêu Vô Định. Tướng quân, Tiêu Vô Định xa xa nghe thấy như tiếng Vương Hấp Nhạc quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn cưỡi ngựa nhanh chạy tới. Tiếp tục đi, Tiêu Vô Định nghiêng đầu đối với bên người phó tướng nói rồi quay đầu ngựa lại. Làm sao hoàng tử, tướng quân, Trích Tinh Các xảy ra chuyện, tối hôm qua Kinh Triệu Doãn dẫn người đi Trích Tinh Các lục soát đã tìm ra Ngũ Thạch Tán, đem Ôn Nguyên cô nương cùng các quản sự đều bắt về phủ Kinh Triệu Doãn, Tinh Nhi cô nương nói để ngài không cần lo lắng, có công chúa điện hạ đang giúp đỡ. Vương Hấp Nhạc một hơi nói xong mới dám thở mạnh, thấy Tiêu Vô Định gắt gao nhíu lông mày, lại trấn an nói. Tướng quân, ngài đừng quá lo lắng, đã có công chúa điện hạ hỗ trợ, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Tiêu Vô Định hai tay nắm dây cương, ngón cái tay trái vô ý thức ma sát. Vương Hấp Nhạc thấy nàng đang suy tư cũng không dám lên tiếng quấy rối, lặng lặng chờ đợi. Ta biết rồi, ngươi trở lại tìm đại tướng quân để hắn hỗ trợ một chút, Ôn Nguyên cô nương thân thể không chịu không được lạnh, nhờ đại tướng quân nhất định liền giúp đỡ, nếu như có cơ hội nhìn thấy điện hạ trước tiên cho ta nói đa tạ, chờ ta trở lại liền đi bái phỏng. Vâng, tướng quân, Vương Hấp Nhạc đáp lại, hướng Tiêu Vô Định thi lễ quay đầu trở về. Tiêu Vô Định cũng thay đổi đầu ngựa trở lại đội ngũ phía trước ra lệnh một tiếng. Toàn quân nghe lệnh, hành quân gấp, mau chóng chạy tới Lạc Thành, nói xong liền kẹp bụng ngựa đi lên trước, phía sau đội ngũ nghe lệnh lập tức dồn dập đi tới, tăng nhanh tốc độ. Tiêu Vô Định mắt nhìn phía trước, lông mày vẫn gắt gao cau lại như cũ. Này không phải kế hoạch các nàng. Nàng tuy rằng có lập kế để Trích Tinh Các có vấn đề rồi sẽ đi cầu Chu Cẩm Hà hỗ trợ giải quyết thuận tiện sau này quang minh chính đại trợ giúp Chu Cẩm Hà, nhưng chuyện này lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Lục Tuấn Đức không khỏi cũng có chút quá không kiềm chế nổi. Sư thì thể nhược từ trước đến luôn không chịu được lạnh, nhà giam phủ Kinh Triệu Doãn. Chỉ hy vọng không thương tổn sư thì mới tốt. Còn có điện hạ, trời vừa sáng lên Nhan Kỳ liền nghe thấy Ôn Nguyên bị Kinh Triệu Doãn bắt đi, nhất thời có chút sững sờ, tiếp tục nghe gã sai vặt hồi bẩm nguyên nhân, sau đó không nhịn được chửi ầm lên. Mẹ kiếp, Ngũ Thạch Tán, tiểu gia ta đi Trích Tinh Các lâu như vậy có lúc nào thấy thứ đó. Vàng bạc của tiểu gia Ôn Nguyên cô nương đều không nhận mà còn có thể làm trò bỉ ổi kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn liền muốn đi đến phủ Kinh Triệu Doãn cứu người, mới ra cửa phủ liền thấy có xe ngựa đứng ở đó, định thần nhìn lại đứng bên cạnh không phải Th Yêu Tạ Ép thân thị nữ Phi Nhi của biểu muội hắn thì là ai? Phi Nhi chính là chờ đợi hắn, thấy hắn nhân tiện nói. Công tử, điện hạ cho mời ngài. Nhan Kỳ không hiểu biểu muội làm sao đột nhiên tìm đến mình, hắn đúng là rất vội vã nhưng công chúa mời cũng không thể không đi, hơi có chút không vui lên xe ngựa. Điện hạ, biểu ca không cần đa lễ. Chu Cẩm Hà ra hiệu hắn ngồi cười hỏi, biểu ca là vội vã đi phủ Kinh Triệu Doãn. Nhan Kỳ sững sờ cảm nhận được hướng đi xe ngựa, không biết biểu muội muốn làm gì. Điện hạ sao lại biết, biểu ca chớ vội, Chu Cẩm Hà ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng vội, nghiêm mặt nói. Cẩm Hà còn muốn cùng biểu ca xin lỗi, tối hôm qua tại Trích Tinh Các thấy Ôn Nguyên cô nương bị bắt đi, Cẩm Hà nhất thời nóng ruột liền để thần nhi dùng danh nghĩa biểu ca đi Kinh Triệu Doãn phủ đưa xiêm y cho Ôn Nguyên cô nương, mong rằng biểu ca sẽ không để trong lòng. À, điện hạ tối hôm qua ở Trích Tinh Các, Nhan Kỳ có chút không thể tin vào tai của mình, giống như thấy quỷ, biểu muội còn có thể đi thanh lâu. Ôn Nguyên cô nương cầm kỹ cao siêu, Cẩm Hà rất kính phục. Chu Cẩm Hà thản nhiên nở nụ cười, lại nói, chỉ là để người ngoài biết ta đi Trích Tinh Các chung quy có chút không hay lắm, vì lẽ đó mới mượn danh nghĩa biểu ca, mong rằng biểu ca không lấy làm phiền lòng. Đây là tất nhiên, Nhan Kỳ cười ha ha, khoát tay nói. Ta hiểu, điện hạ yên tâm, hôm nay cũng là ta kéo điện hạ cùng đi. Chu Cẩm Hà thỏa mãn nở nụ cười, đưa cho biểu ca một chén trà. Chẳng trách phụ hoàng mẫu hậu yêu thích hắn, rất thức thời, a tính khí này nàng cũng yêu thích. Kinh Triệu Doãn có được chỉ thị trước tiên đem người Trích Tinh Các nhốt 10 ngày nửa tháng, vào lúc này hắn đang khẽ hát xem sổ sách trong nha môn đột nhiên thấy một người thị vệ luống cuống tay chân chạy vào, hoang mang nói. Đại đại nhân, không tốt, Nhan Nhan. Nói chuyện cẩn thận, làm sao? Kinh Triệu Doãn một mặt bất mãn cầm trong tay sổ sách hướng về án trên ném một cái quát. Thị vệ bị hắn nói như vậy, rốt cuộc cũng coi như nói ra một câu hoàn chỉnh. Nhan gia công tử đến rồi, còn mang theo công chúa. Cái gì? Kinh Triệu Doãn suýt chút nữa bị dọa ngã xuống ghế, hắn cảm giác mình khẳng định là nghe lầm, vội hỏi. Nhan gia công tử đến vậy liền thôi, công chúa làm sao sẽ tới nơi này của ta? Đáng tiếc, hắn vừa dứt lời, Chu Cẩm Hà liền mang theo Nhan Kỳ đi vào, trên mặt mang theo cao quý xa cách, cười nhẹ nhàng nói. Là bản cung mạo phạm, mong rằng Kinh Triệu Doãn đại nhân không trách tội. Trách tội, chuyện cười. Kinh Triệu Doãn luống cuống từ trên ghế đứng lên hướng Chu Cẩm Hà hành đại lễ, nói. Tham kiến điện hạ. Chu Cẩm Hà đến trước mặt hắn liền dừng lại, cũng không có nói hắn đứng dậy. Không có Chu Cẩm Hà chấp thuận, hắn cũng không dám đứng lên, không thể làm gì khác hơn là vẫn quỳ trên đất. Chu Cẩm Hà làm bộ đánh giá phủ Kinh Triệu Doãn, nhìn chung quanh, Nhan Kỳ tâm thần lĩnh hội, ho khan hai tiếng nói. Từ đại nhân, ta hôm nay vốn là muốn mời Ôn Nguyên cô nương vì điện hạ gầy một khúc, không ngờ nghe thấy Ôn Nguyên cô nương bị ngài bắt, lúc này mới nghĩ đến hỏi một chút vụ án Ôn Nguyên cô nương dự định khi nào thẩm. Chuyện này, ngày gần đây nhiều vụ án, sau nửa tháng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Triệu Doãn có chút chột dạ, chỉ là nghe Nhan Kỳ nói như vậy tựa hồ công chúa chỉ là tiện đường đến, công chúa điện hạ đại khái sẽ không đối với vụ án như vậy cảm thấy hứng thú đi. Vậy thì thật là khổ cực từ đại nhân, bận rộn đến vậy. Chu Cẩm Hà, vô ý, dạo chơi đến trước bàn án, tiện tay lật lên xem sổ sách Kinh Triệu Doãn xem lúc nãy. Kinh Triệu Doãn thấy vậy, trên trán không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hắn cưỡng chế kinh hoàng trong lòng, cúi đầu nói. Này đều là nằm trong chức trách, thần không dám la mệt mỏi. Đại nhân khổ cực như vậy, bản cung thân là công chúa cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Chu Cẩm Hà khẽ mỉm cười, nói. Bản cung quý phủ không nói những cái khác, phòng thu chi tiên sinh vẫn có mấy người đợi lát nữa cho đại nhân đưa đến, cũng coi như là vì đại tấn giúp một chút sức mọn. Làm sao dám huy động người công chúa phủ đại giá. Thần giải quyết được. Kinh Triệu Doãn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, sổ sách kia nếu như cho người phủ phòng thu chi trong phủ công chúa nhìn, chức quan này của hắn còn có thể giữ được sao? Không rơi đầu liền cám tạ trời đất, hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi công chúa cùng Nhan Kỳ vẫn là một nhóm, vẫn là vì Ôn Nguyên. Tình huống Trích Tinh Các đặc thù, dân phẫn khó bình, vi thần cho rằng vẫn là có thể thẩm trước thời gian, điện hạ ngài thấy thế nào? Kinh Triệu Doãn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vội hỏi. Chu Cẩm Hà khẽ mỉm cười, thả sổ sách trong tay xuống, hướng về Nhan Kỳ nháy mắt một cái, cất cao giọng nói. Đây là chuyện của người lớn, bản cung sao tốt nhúng tay. Đại nhân nên làm như thế nào liền làm như vậy đi, có chuyện thì cứ việc bận bịu, không cần bắt chuyện bản cung. Nói xong, nàng lại như lại phát hiện, nói. Đại nhân làm sao con quỳ, mau mau đứng lên. Kinh Triệu Doãn thì lễ một cái, đứng dậy xoa xoa mồ hôi trên mặt vội hỏi. Tạ điện hạ, vậy thì thần mở thẩm điện hạ ngài xin mời ngồi. Không cần, bản cung như thế nào lại quấy rầy công vụ đại nhân đây. Chu Cẩm Hà khóe miệng khẽ nhếch, Kinh Triệu Doãn lén lút thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Chu Cẩm Hà muốn đi nào, nghĩ đến liền thấy công chúa điện hạ xoay người từ trước bàn án chậm rãi đến bên cạnh nói. Bản cung ở một bên nhìn, đều nói Kinh Triệu Doãn đại nhân anh minh, bản cung cũng muốn mở mang. Vui tính quá nha điện hạ. Nhan Kỳ cười ha ha, cũng đến bên cạnh Chu Cẩm Hà hướng về Kinh Triệu Doãn nói. Đúng a từ đại nhân, ta cũng muốn nhìn một chút đại nhân làm sao xử án, mong rằng đại nhân dàn xếp. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, người đến. Cho điện hạ cùng Nhan công tử ghế trên, đem người Trích Tinh Các dẫn tới. Kinh Triệu Doãn cười theo tự mình tiếp nhận ghế thị vệ đưa đến phòng tới phía sau Chu Cẩm Hà mời nàng ngồi xuống, Chu Cẩm Hà nói cảm ơn ung dung ngồi xuống, bưng trà lên trên lẳng lặng uống như thực sự là ngoan ngoãn ở chỗ này nghe Kinh Triệu Doãn phán án. Ha ha ha ha, Kinh Triệu Doãn một bên đè xuống khó chịu trong lòng vỗ Kinh Đường Mộc. Một cái quát lên, đem cả đám Trích Tinh Các dẫn tới. Cái cây mấy ông quan thẩm tra hay gõ trên bàn á, rất nhanh liền có người đem người Trích Tinh Các tới. Chu Cẩm Hà thấy Ôn Nguyên tuy rằng y phục sạch sẽ nhưng sắc mặt không che giấu được tiểu tụy, lông mày không khỏi cau lại. Một bên Nhan Kỳ hiển nhiên không có kiêng kỵ như vậy trực tiếp đứng dậy có chút lo lắng tiếng gọi. Ôn Nguyên cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyên thấy hắn lại thấy hắn bên cạnh Chu Cẩm Hà, lúc này liền rõ ràng trên mặt tái nhợt cũng nở ra một nụ cười hướng Nhan Kỳ thi lễ một cái, có chút yếu ớt nói. Nhan công tử, Kinh Triệu Doãn hơi có chút không dễ chịu khụ hai tiếng, Nhan Kỳ lúc này mới kiềm chế lại chính mình lại ngồi xuống. Kinh Triệu Doãn lén lút nhìn Chu Cẩm Hà một chút, thấy nàng một bộ dáng như không liên quan tới mình, lập tức trong lòng lại có chút tự tin, để hắng giọng một cái, cất cao giọng nói. Bản quan nhận được báo cáo Trích Tinh Các dùng cấm dược ngũ thạch tán, đêm qua bản quan tự mình dẫn người lục soát Trích Tinh Các đã lục soát được một bao ngũ thạch tán, Trích Tinh Các có gì giải thích? Đại nhân oan uổng a, Trích Tinh Các mới đến chính là cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám công nhiên cãi lời triều đình a, chuyện như vậy tự nhiên không cần Ôn Nguyên nói, một bên Mama nói tiếp kêu oan. Trích Tinh Các mỗi ngày khách nhân mấy chục hơn trăm người lui tới, tùy tùy tiện tiện đến liền có thể vu oan. Thảo dân thỉnh cầu cùng người chứng đối chất, nhìn hắn đến cùng mang theo tâm tư ác độc gì mà muốn hãm hại Trích Tinh Các chúng ta. Chấm, được, nếu ngươi không thừa nhận, người đến, mang nhân chứng tới. Nhân chứng là một người thanh niên trẻ, quần áo không tính phú quý, ngược lại cũng sạch sẽ, sau khi cung cung kính kính thi lễ, Kinh Triệu Doãn liền không chờ Kinh Triệu Doãn hỏi, mở miệng trước đúng mực nói. Đại nhân, thảo dân Lý Hồ, nhà ở thành Nam, trước đó vài ngày bởi vì ngưỡng mộ Trích Tinh Các liền đi vậy mà uống rượu xong thì cả người khô nóng, ban đầu thảo dân cho rằng là rượu này quá mạnh, nhưng sau khi càng ngày càng thấy không đúng, phụ thân thảo dân chính là bởi vì ngũ thạch tán này không còn tính mạng, vì lẽ đó thảo dân đối với ngũ thạch tán có giải, lúc này mới phát hiện không đúng liền đến báo quan. Trích Tinh Các bực này xấu xa, sớm nên đóng cửa mới phải. Nói xong hắn càng căm phẫn sục sôi, gân xanh đều hiện ra. Mama cũng không phải người tầm thường, hai phe ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không nói ra được chứng cứ, thực tế làm cho Kinh Triệu Doãn đau đầu. Kinh Đường Mộc đập đùng đùng cả giận nói. Ồn ào cái gì, bản quan để cho các ngươi cãi nhau sao? Bình thường sớm nên dùng ra hình, nhưng bị vướng Chu Cẩm Hà cùng Nhan Kỳ ở chỗ này, Kinh Triệu Doãn cũng không dám dễ dàng hạ lệnh. Chu Cẩm Hà thấy bọn họ lộn xộn một lúc còn giải quyết không được, suy tư một phen nhàn nhạt mở miệng nói. Từ đại nhân, như thế hỏi xuống cũng không phải biện pháp, đại nhân ngài vẫn là phái người đi tra, chỉ có điều xem Ôn Nguyên cô nương này một mặt tiểu thụy, coi như Trích Tinh Các dùng ngũ thạch tán, vậy sự tình không có quan hệ gì với nàng chứ. Nhan Kỳ cũng bận bịu tiếp lời nói. Đúng vậy, từ đại nhân, Ôn Nguyên cô nương chỉ là hoa khôi, chuyện này làm sao cũng không trách được trên đầu nàng chứ. Nếu Chu Cẩm Hà đều đã mở miệng, Kinh Triệu Doãn còn có thể nói khác sao? Chỉ là cũng may chuyện này một ngày không giải quyết, Trích Tinh Các một ngày không có thể mở cửa, coi như đem Ôn Nguyên thả ra ngoài, thừa tướng bên kia cũng còn có thể bàn bạc. Kinh Triệu Doãn khụ hai tiếng, nói. Hai vị nói đúng lắm, Ôn Nguyên cô nương xác thực không quan hệ, xem Ôn Nguyên cô nương sắc mặt kém như vậy vẫn là trở lại tu dưỡng đi, còn những người còn lại tiếp tục giam giữ chờ, Kinh Triệu Doãn phủ điều tra rõ sự thực sẽ tái thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Triệu Doãn vỗ Kinh Đường Mộc một cái, Nhan Kỳ mau chóng tới nâng Ôn Nguyên dậy, Chu Cẩm Hà đứng lên hướng về Kinh Triệu Doãn khẽ mỉm cười, nói. Hôm nay có bao nhiêu quấy rối, mong rằng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Sao dám, ngài chiết sát vi thần. Kinh Triệu Doãn vội vàng hành lễ, chuyện cười nữa sao, công chúa điện hạ không cha hắn chính là thiên đại ân huệ, thả một Ôn Nguyên đáng là gì. Chu Cẩm Hà khẽ cười hướng cửa lớn đi ra trước tiên. Phi Nhi tiến lên thay Nhan Kỳ đỡ Ôn Nguyên, Nhan Kỳ hơi có chút mất mát sờ sờ mũi, ba người đi theo phía sau Chu Cẩm Hà ra khỏi Kinh Triệu Doãn phủ. Cách chương.